Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 58, góc truyện audio.com, Trần Kiều cái này diệt trừ Hạ Cẩm Vinh kế hoạch là thật sự lấy chính mình mạo hiểm. Trần Kiều không ăn qua độc dược, nàng chỉ là cảm thấy chính mình chỉ ăn một chút, hẳn là không có trở ngại, được đến Hoắc Anh bảo đảm sau, Trần Kiều càng yên tâm mà dựa theo kế hoạch tới. Nhưng kia thuốc chuột uy lực so hai người đoán trước mà đều mãnh, Trần Kiều giả bộ bất tỉnh sau đó không lâu, đầu liền thật sự có điểm hôn mê, tim đập nhanh hơn, tứ chi vô lực, khuôn mặt nhỏ đều phát thanh. Hoắc Anh thu thập xong Hạ Cẩm Vinh chạy tới, nhìn đến Trần Kiều phát thanh mặt trong lòng biết không ổn, lập tức đẩy ra kêu khóc Hạ Uy, Lẫm ca nhi, sau đó hắn quỳ xuống đi đem Trần Kiều nâng dậy tới dựa vào hắn trên vai, một tay đỡ Trần Kiều bả vai, một tay liền hướng Trần Kiều trong. Miệng duỗi, Hạ Uy, Lẫm ca nhi đôi mắt rưng rưng nhìn hắn. Trần Kiều lúc này là có ý thức nhưng nàng quá khó tiếp thu rồi, không biết cũng vô lực đi đoán Hoắc Anh muốn làm cái gì, đi theo cổ họng bị Hoắc Anh ngón tay lung tung chọc vài cái, Trần Kiều từ yết hầu đến dạ dày toàn bộ khó chịu lên, thân thể nghiêng về phía trước qua. Mà phun ra, đi chuẩn bị nước muối, Hoắc Anh một bên cấp Trần Kiều thúc giục phun, một bên quát. Trần Kiều đại nha hoàn Xuân Lan lập tức đi chuẩn bị thực mau phùng một đại bồn nước muối tới. Hoắc Anh không ngừng cấp Trần Kiều rót nước muối, rót xong lại thúc giục phun, vẫn luôn lộng tới Trần Kiều nhổ ra tất cả đều là nước trong mới thôi. Trần Kiều không có bị độc chết, nửa cái mạng lại thiếu chút nữa bị Hoắc Anh cấp lăn lộn không, phun xong cuối cùng một ngụm, Trần Kiều suy yếu mà dựa vào Hoắc Anh bả vai, miễn cưỡng mở to mắt kia trong mắt cũng lệ quang mê mang, điềm đạm đáng yêu. Hoắc Anh nhìn như vậy nàng, trong đầu quen thuộc kia trương độc phụ sắc mặt hoàn toàn biến mất. Nương, nương ngươi đừng chết. Lẫm ca nhi nhào tới ôm mẫu thân khóc, Hạ Uy dùng mờ u bàn tay mặt đem đôi mắt hỏi Hoắc anh ca, mẫu thân không có việc gì sao? Hoắc Anh không biết, thấy Trần Kiều bốn cái nha hoàn đều ở, ánh mắt xẹt qua thần sắc kém cỏi nhất Thu Cúc, Hoắc Anh phân phó Xuân Lan, Hạ Trúc trước đỡ thái thái trở về phòng nghỉ tạm. Hai cái nha hoàn một người lập tức đi tới, một người đỡ lấy Trần Kiều một cái cánh tay, chậm rãi chiều hậu viện đi đến. Hạ Uy, Lẫm ca nhi nhũ mẫu bọn người đi theo bên cạnh. Hoắc Anh thấy Hạ Minh Châu không nhúc nhích nhíu mày nói, thái thái chúng độc ngươi còn không đi thủ. Hôm nay khởi, Hạ Minh Châu, đối Trần Kiều thái độ cũng nên sửa lại, nam nhân ánh mắt uy nghiêm, Hạ Minh Châu lần đầu tiên thấy hắn như vậy, không dám phản kháng, xoay người theo đi lên. Hoắc Anh, phương diện này nhất định có hiểu lầm, nhị gia như thế nào sẽ hạ độc hại chính mình chất nhi. Hạ Cẩm Vinh đã bị trói lên, nhị thái thái Quách thị quỳ gối trượng phu bên người, khóc lóc thế trượng phu giải thích 9 tuổi nhị thiếu gia Hạ Phong đỡ phụ thân bên kia cánh tay. Hai mẹ con trên mặt đều treo nước mắt, chỉ có Hạ Cẩm Vinh cười như không cười mà nhìn chằm chằm Hoắc Anh. Hoắc Anh trong lòng, đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Hạ gia tộc lão nhóm sau quan sai tới trước đều là Hạ Cẩm Vinh thúc bá bối nhi trụ đều không xa. Sao lại thế này, tộc lão trung, nhất đức cao vọng trọng chính là một vị Hạc Phát đồng nhan 8 tuần lão già, Hạ gia vãn bối nhóm. Đều xưng này vì thái công, Hoắc Anh thỉnh hắn ngồi xuống, trầm trọng nói, bẩm thái công, vừa mới nhị gia ở Lẫm ca nhi cháo đầu độc thái thái thế Lẫm ca nhi nếm cháo khi uống trước độc cháo, độc ngất đi xỉu, hiện tại đang ở hậu viện nghỉ ngơi. Hạ thái công hít mắt nhìn về phía bị người đề qua tới Hạ Cẩm Vinh, việc này thật sự. Hạ Cẩm Vinh cười lạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, thái công, ngươi không cần bị này đối nhi gian phô dâm. Phụ lừa cơm sáng khi nhiều người như vậy ở đây, ta như thế nào có cơ hội hạ độc. Trong tay áo rớt ra tới độc dược là vừa rồi Hoắc Anh cùng ta đánh nhau khi, hắn nhân cơ hội phóng tới ta trên người hảo giá họa với ta. Thái công, từ đại ca mất Trần Thị kia độc phụ mỗi ngày trang điểm mà hoa hòe lộng lẫy, ngươi cho rằng hắn ở câu ai. Hiện tại hắn hai người liên thủ hãm hại ta, mục. Đích chính là diệt trừ ta cái này cái đinh trong mắt ta không có, bọn họ liền có thể tại đây đại trạch công nhiên pha trộn. Gian phô dâm, phụ, vài vị đầu bạc hoặc xám trắng tóc hạ gia tộc lão nhóm tất cả đều nhìn về phía Hoắc Anh. Vô luận thời đại nào, giết người rực tiền tội lớn, đều không bằng phụ nhân cùng người thông. Gian càng gọi người thoá mạ, nhà mình phụ nhân xảy ra chuyện các nữ nhân mắng, các nam nhân tắc cảm thấy mất mặt so với kia phụ nhân giết người càng vô pháp tiếp thu. Hoắc Anh đường đường quân tử chưa bao giờ nghĩ tới Hạ Cẩm Vinh trong khoảng thời gian ngắn, sẽ nghĩ ra cái này độc kế chửi bới hắn cùng Trần Kiều. Nhất phái nói bậy ta cùng với thái thái chi gian thanh thanh bạch bạch thiên địa nhưng chứng. Hoắc Anh trước tự Trần trong sạch sau đó lại đối chư vị tộc lão đạo, hôm qua ta gặp. Được bọn cướp trong lòng hậm hực trạng vạng đi ra ngoài uống rượu, vô tình nhìn đến nhị gia bên người Khánh Tử từ Vương Thế Sung trong nhà ra tới. Lúc ấy ta không có nghĩ nhiều, nhưng tịch thượng ta tận mắt nhìn thấy nhị gia hướng Lẫm ca nhi trong chén bỏ thêm đồ vật, chỉ hận ta không có đúng lúc phản ứng lại đây, kêu thái thái trúng độc. Chư vị tộc lão nếu là không tin, sau đó chi huyện đại nhân thẩm vấn Vương Thế Sung, Khánh Tử Khi, liền có thể rốt cuộc. Hắn mới vừa nói xong, người gác cổng lãnh quan sai tới. Đối hạ Cẩm Vinh thẩm vấn, liền truyền rời đến nha môn. Chi huyện đem giang hồ lang trung Vương Thế Sung, hạ Cẩm Vinh gã sai vặt Khánh Tử Thế Trần Kiều Trần Trị lang trung cùng với Ngỗ Tác đều kêu lại đây. Lang trung, Ngỗ Tác chứng thực Trần Kiều sát thật chúng độc cháo trong chén độc tức hạ Cẩm Vinh trên người rớt. Ra tới thuốc chuột, hạ gia tộc lão nhóm đều căm tức nhìn hạ Cẩm Vinh. Nhưng, gã sai vặt Khánh Tử nói hắn trong phòng có chuột chính hắn đi Vương Thế Sung chỗ đó mua một bao tối hôm qua hắn sái một chút, dư lại nửa bao còn ở chính mình phòng. Vương Thế Sung cũng làm chứng Khánh Tử chỉ mua một bao chi huyện phái quan sai đi lục soát Khánh Tử phòng, quả nhiên cũng lục soát ra vô dụng xong kia nửa bao. Hạ Cẩm Vinh dập đầu nói, chi huyện đại nhân, Thảo Dân đại ca qua đời, để lại một cái mạo mỹ quả phụ Trần Thị kia Trần Thị không giữ phụ đạo, sớm cùng ta hạ ra con nuôi Hoắc Anh có cầu thả, ta không đành lòng đại ca sau khi chết anh danh có ô cố vẫn luôn không có tố giác hai người, không nghĩ hôm nay hai người liên thủ vô hãm với ta cầu xin đại nhân thế Thảo Dân làm chủ. Hoắc Anh sắc mặt xanh mét, huyện nha bên ngoài, vây xem các bá tánh xôi. Nổi nghị luận lên, trong ngoài nháo cái cọ ồn ào chi huyện đột nhiên một phách kinh đường mộc các bá tánh lúc này mới an tĩnh lại. Người có gì chứng cứ? Chi huyện hỏi Hạ Cẩm Vinh. Hạ Cẩm Vinh ngẩng đầu, nói Trần Thị bên người có một nha hoàn tên là Thu Cúc nàng từng chính mắt thấy Hoắc Anh cùng Trần Thị ở núi giả hẹn hò. Hạ Cẩm Vinh, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Hoắc Anh khóe mắt muốn nứt ra, trừng mắt nói. Hạ Cẩm Vinh vẻ mặt bi phẫn mà nhìn hắn, Hoắc Anh, đại ca sinh thời đối đãi ngươi không tệ, ngươi như thế nào có thể làm ra kia chờ xúc sinh việc. Hai người suýt nữa lại muốn làm lên, chi huyện lại chụp kinh đường mộc, sau đó phái người đi mang Trần Kiều Thu Cúc tới nha môn. Trần Kiều bệnh ưởng ưởng ở trên giường nằm đâu, phun ra như vậy nhiều lần, nàng cả người vô lực. Nghe nói nha môn, truyền nàng cùng Thu Cúc Trần Kiều còn tưởng rằng muốn nàng đi làm chứng, mà Thu Cúc là bị Hoắc Anh bắt được tới, chỉ phải cường đánh tinh thần đổi thân quần áo trắng, thật sự đi bất động, ngồi trên cỗ kiệu. Cỗ kiệu ngừng ở nha môn ngoại, Trần Kiều vừa xuất hiện canh giữ ở bên ngoài các bá tánh giống như đã có bằng chứng, đều thấp giọng mà thoá mạ lên, cái gì không giữ phụ đạo, cái gì hồ mị tử, cái gì câu dẫn con nuôi từ từ. Vô số ác độc mắng che trời lấp đất mà đến, Trần Kiều người đều ngốc vẫn là nha dịch thúc giục nàng, nàng mới tâm thần hoảng hốt mà hướng trong đi đến. Một bộ tố y Trần Kiều, vừa mới trung quá độc Trần Kiều, khuôn mặt tái nhợt nhưng dù vậy cũng che giấu không được nàng trời sinh mị sắc. Các nam nhân có lẽ ái nàng mị, nhưng cũng đúng là này sợi mị, vào trước là chủ mà làm. Người cảm thấy, nàng chính là cái sẽ câu dẫn người hồ mị từ. Hạ Cẩm Vinh ánh mắt âm ngoan mà nhìn chằm chằm Trần Kiều, độc phụ, Minh cùng hắn liên thủ, sau lưng lại thông đồng Hoắc Anh tới đối phó hắn, đáng tiếc hai người đem hắn nghĩ đến quá đơn giản, hắn làm cái gì sẽ không lưu một chuẩn bị ở sau. Hoắc Anh nhìn Trần Kiều tái nhợt mờ mịt mặt áy náy nháy mắt đạt tới cực hạn. Trần Kiều làm nhiều như vậy, đều là vì tự bảo vệ mình, bảo hộ chính mình, bảo hộ hài tử cũng ở bảo hắn, nhưng hiện tại, bởi vì hắn nhất thời đại ý xem nhẹ Hạ Cẩm Vinh thế nhưng làm hại Trần Kiều bị Hạ Cẩm Vinh vô hãm trong sạch. Hoắc Anh rất rõ ràng, hắn cùng Trần Kiều thanh thanh bạch bạch Hạ Cẩm Vinh không có khả năng có chứng cứ chỉ bằng vào Thu Cúc vô hãm quan phủ cũng vô pháp định án, nhưng, ba người thành hổ, đồn đãi vớ. Vần một khi truyền ra đi, Hạ gia tộc lão nhóm vì thanh danh khẳng định sẽ động thủ. Hắn bị Hạ gia đuổi đi không quan trọng, Trần Kiều một cái phụ nhân. Hoắc Anh song quyền nắm chặt cánh tay thượng gân xanh đều bạo ra tới. Trần Kiều cùng Thu Cúc sóng vai quỳ gối hai cái nam nhân phía sau. Chi huyện mở miệng hỏi Trần Kiều, Trần Thị, ngươi tiểu thúc trạng cáo ngươi cùng con nuôi Hoắc Anh thông. Gian, hợp mưu hãm hại hắn hạ độc ngươi nhưng nhận tội. Trần Kiều đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn về phía Hạ Cẩm Vinh. Hạ Cẩm Vinh nghiêng đầu thon dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, chỉ có Trần Kiều có thể thấy hắn trong mắt trả thù. Bị oan uổng phẫn nộ cuộn sóng bản thổi quét trong óc Trần Kiều nhìn phía trước chi huyện, gần từng chữ, dân phụ không nhận, dân phụ cùng Hoắc Anh cũng không bất luận cái gì thân cận cử chỉ càng. Chưa từng hợp mưu hại Hạ Cẩm Vinh, sáng nay ta cùng với con ta suýt nữa bị Hạ Cẩm Vinh độc hại, hiện tại hắn lại tin khẩu nói bậy chửi bới ta danh dự thỉnh đại nhân thế dân phụ làm chủ. Chi huyện phá án chú ý chứng cứ, Vương Thế Sung, Khánh Tử có thể chứng minh Hạ Cẩm Vinh thuốc chuột không phải đến từ Vương Thế Sung, cùng lúc đó, Hạ Cẩm Vinh, Hoắc Anh đều không thể chứng minh kia bao thuốc chuột là đối phương, Hạ Cẩm Vinh trừ bỏ một cái Thu Cúc cũng không có mặt khác chứng cứ chứng minh Hoắc Anh cùng Trần Kiều gian díu, này án tử liền giằng co. Sau đó, Hạ gia tộc lão nhóm thương lượng sau quyết định triệt án, Hạ gia sự, bọn họ giải quyết riêng. Tri huyện đồng ý, trở lại Hạ gia sau, Hoắc Anh, Trần Kiều phân biệt bị giam cầm lên, nhốt ở từng người phòng. Trần Kiều thực nén giận, nàng ngàn tính vạn tính, vẫn là tính sai rồi. Một bước cái này kêu chuyện gì, liền bởi vì nàng là nữ tử, Hạ Cẩm Vinh liền có thể bằng vào có lẽ có thông dâm. Hai chữ, xoay chuyển Hạ gia tộc lão nhóm ý tưởng. Trần Kiều tức giận đến tưởng hộc máu khi, Hoắc Anh bình tĩnh nhiều, một người ngồi ở ghế trên, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Tùng Hạc Đường, Hạ gia tộc lão nhóm, Hạ Cẩm Vinh, Hạ Uy cùng với tổng quản lý Thúc đều đến đông đủ thương lượng xử trí như thế nào việc này. Tuy rằng Hạ Uy mới là Hạ gia đời sau gia chủ, nhưng hắn tuổi quá tiểu, Hạ Cẩm Vinh đối Hạ gia có công, chiếm đủ tiện nghi. Này cũng không trách Hạ gia tộc lão nhóm thiên vị Hạ Cẩm Vinh, thật sự là bọn họ mạo không dậy nổi hiểm, nếu Hạ Cẩm Vinh là hư, kết quả chính là Hạ gia không có thành niên trưởng bối, Vũ sư sắp sửa bị Hoắc Anh, Trần Kiều hai cái họ khác. Thị người cầm giữ, loại kết quả này ai đều không nghĩ muốn, như vậy, liền tính Hạ Cẩm Vinh là hư, bọn họ che lại lương tâm giữ gìn Hạ Cẩm Vinh, cấp Hoắc Anh, Trần Kiều định tội, cuối cùng chịu ủy khuất cũng chỉ là hai cái người ngoài. Ôm loại này thà rằng oan uổng người ngoài cũng không thể làm người ngoài cầm giữ Hạ gia tâm tư, tộc lão nhóm khẩu phong càng ngày càng nhất trí. Nếu định rồi thông, gian tội, Hoắc Anh, Trần Kiều đều phải tròng lồng heo. Mẫu thân là người tốt, anh ca là người tốt, ta không được các ngươi nói hưu nói vượt. 12 tuổi Hạ Uy, đột nhiên rời đi ghế dựa đi đến trung gian, hồng con mắt quát. Một cái hài tử, lão gia tử nhóm lại như thế nào xem ở trong mắt. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói tổng quản lý Thúc chậm rãi đi đến Hạ Uy bên người, nhìn chung quanh một vòng, hắn không kiêu. Ngạo không xiểm định nói, mọi việc đều chú ý chứng cứ chưa vị có gì chứng cứ đại công tử cùng thái thái chi gian có cầu thả. Nếu vô chứng cứ, đại công tử thế Hạ gia lập công vô số, thái thái là đại thiếu gia mẫu thân, lão phu đào muốn nhìn, ai dám thảo gian nhân mạng, chư vị đừng quên, lão gia ở trên trời nhìn. Lý Thúc là quản gia, càng là gia chủ Hạ Cẩm Xương tồn tại khi Vũ sư cộng sự, một thân công phu lợi hại, càng có hy vọng. Tộc lão nhóm đều trầm mặc, hồi lâu lúc sau, Hạ Thái Công chọc chọc trong tay quải trượng, híp mắt nói, mặc kệ bọn họ chi gian có hay không gian tình, Trần Thị yêu mị tùy tiện, nhiều lần làm hại Uy Ca Nhi, vốn là không xứng làm ta Hạ gia chủ mẫu, hiện tại nàng danh dự tẫn hủy, tiếp tục lưu tại Hạ gia, sẽ chỉ làm toàn bộ Hạ gia hổ thẹn, ta đề nghị, hôm nay liền viết phong hưu thư, đem Trần Thị trục xuất Hạ gia đại môn. Những người khác sôi nổi đồng ý, chỉ có Hạ Uy kiên quyết phản đối, đáng tiếc hắn chỉ là cái thiếu niên lang, vô pháp ngăn cản toàn bộ gia tộc. Lý Thúc Trung Quy là người ngoài, Hạ gia muốn giết người, hắn có thể uy hiếp, Hạ gia muốn hưu nhà mình phụ, hắn không có tư cách nhúng tay. Trần Kiều xuất thân đại gia tộc biết rõ một cái trong gia tộc tộc lão nhóm lợi hại, cho nên, nhìn đến kia phong hưu thư, Trần Kiều không còn có bất luận cái gì vãn hồi ý niệm. Đi thì đi, có Hạ Cẩm Vinh ở, nàng còn không nghĩ lưu đâu. Hạ gia muốn nàng mình không rời nhà, Trần Kiều không hiếm lạ những cái đó tiền, nàng chỉ cần Lẫm Ca Nhi. Hạ gia tộc lão nhóm lại tề tụ một đường thương lượng, sau đó bởi vì Lẫm Ca Nhi lớn lên rất giống mẫu thân, không có một chút Hạ gia người bóng dáng, vô cùng có khả năng là dã loại tộc. Lão nhóm liền đồng ý, Trần Kiều một tay xách theo trang có quần áo tay nải, một tay nắm Lẫm Ca Nhi ra cửa khi, liền thấy bên ngoài vây quanh một vòng xem náo nhiệt láng giềng. Những người đó tựa như chính mình nam nhân bị Trần Kiều trộm, hiên ngang lẫm liệt mà trách cứ Trần Kiều. Trần Kiều có vô số ủy khuất cùng phẫn nộ, nhưng ủy khuất tới cực điểm, nàng ngược lại mặc danh mà bình tĩnh xuống dưới. Những người này tính cái gì? Bọn họ nói nàng là dâm, phụ nàng là được sao? Một đám ngu muội vô tri bị người lợi dụng công cụ thôi. Có người chiều nàng ném lạn lá cạch, Trần Kiều vừa muốn cúi đầu trốn, một đạo thân ảnh đột nhiên chắn nàng trước mặt. Trần Kiều ngẩng đầu, Hoắc Anh truyền qua tới, tuấn lãng khuôn mặt thượng một mảnh dơ bẩn, cặp kia mắt đen lại như bầu trời đêm giống nhau thuần túy sạch sẽ. Ta đưa các ngươi về nhà, nói xong, Hoắc Anh đem tránh ở Trần Kiều trong lòng ngực Lẫm Ca Nhi ôm lên, ý bảo Trần Kiều tránh ở hắn sau lưng, Hoắc Anh đi nhanh chiều đám người đi đến. Đều tới che chở, không phải gian phu dâm, phụ là cái gì, một cái lão thái thái giọng căm hận nói, nắm lên một cái trứng thúi liền ném lại đây. Hoắc Anh một bên đi phía trước đi một bên duỗi tay, phảng phất thực tùy ý một động tác liền tiếp được trứng gà, ngay sau đó cổ tay hắn run lên, kia trứng gà thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì mà chiều lão thái thái bay trở về, bang. Một tiếng nện ở lão thái thái trên trán, sát toái lòng đỏ trứng lưu, sái lão thái thái đầy mặt. Trần Kiều dò ra đầu thấy như vậy một màn thế nhưng một chút đều không buồn bực. Cách chương.